Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 513, Tàn Nhẫn Uy Lực. Tam nhãn tộc đại đội thứ nhất tổng cộng 200 người. Từng cái đều là tinh anh. Bọn hắn sở dĩ cho tới bây giờ mới tiến vào nhưng thật ra là đang chờ đợi. Chờ đợi lũ tù phạm chết sạch, Nguyên Thần Phi cũng hao hết U Minh chi nhãn. Ở thời điểm này lại đánh giết, là có thể chính thức đối Nguyên Thần Phi phát động công kích mà không cần lại nhận cái gì ước thúc. Bọn hắn tính đúng phân nửa, Nguyên Thần Phi hoàn toàn chính xác giết sạch tù phạm, chẳng qua là hắn không có sử dụng U Minh chi nhãn. Bất quá cái này cũng không quan trọng, bởi vì Nguyên Thần Phi hiện tại cũng vẫn không có sử dụng. Đứng tại đường hành lang khẩu, nhìn xem đang xông tới tam nhãn tộc binh sĩ, Nguyên Thần Phi tà ác cười một tiếng. Hắn nắm kỳ giao cho Sơ Lục, sau đó đem quái đản chi nhận đổi thành cuồng phong, tiếp lấy lại đối với mình Dạ Quang Lánh Chúa sử dụng một cái lực lượng tước đoạt. Lực lượng tước đoạt, ngươi có khả năng tạm thời tính thu hoạch được ngươi một cái sủng vật kỹ năng, nên sủng vật vĩnh cửu mất đi này kỹ năng, kéo dài hiệu quả mỗi cấp 1 giờ. Nguyên Thần Phi lựa chọn, tự nhiên là quang tốc chi trảo, cái này siêu cường gia tốc kỹ năng. Hắn thét dài một tiếng vọt tới, khủng bố uy áp phát động, người cầm đầu quần sáng phát động, quần thể thôi miên phát động, trung cực tàn bạo phát động, vẫn là cũ hoảng hốt 4 lần liên tục. Chẳng qua là lần này hiệu quả đối với mấy cái này chính quy binh sĩ liền không có tốt như vậy. Cứ việc cảm nhận được hoảng hốt, cứ việc cũng nhận hoảng hốt trùng kích, thế nhưng mạnh mẽ ý chí cùng kỷ luật nghiêm minh nhưng lại làm cho bọn họ chống đỡ ở này trùng kích. Bày trận, tâm trí giải trừ, một tên kỵ sĩ quan chỉ huy khiêm tốn chi tâm, trực tiếp miễn dịch Nguyên Thần Phi hoảng hốt trùng kích, lớn tiếng hạ lệnh. Từng mảnh giải trừ tâm trí ảnh hưởng kỹ năng hoặc trang bị khởi động. Đồng thời phía trước binh sĩ dồn dập nâng lá chắn. Nguyên Thần Phi nhưng căn bản không quan tâm tiến lên. Bóng mờ nhảy vọt phát động, trực tiếp xuất hiện tại địch quân trong chiến trận. Đối một tên binh lính đầu đánh xuống. Nguyên Sơ, binh sĩ kia đầu giáp tại chỗ bạo liệt. Một kiếm mất mạng. Vô số đạo hủy diệt chi quang đã đối Nguyên Thần Phi vọt tới. Nguyên Thần Phi không có trước tiên phát động tiêu tan chiến giáp, mà là trước ngạnh kháng một đợt, đợi sinh mệnh bị đánh rơi gần nửa về sau, tiêu tan chiến giáp phát động, ngăn cản được tất cả hủy diệt chi quang. Sau đó hắn cứ như vậy đứng ở trong đám người, cuồng phong kiếm không ngừng đánh xuống. Cuồng phong kiếm mặc dù không có quái đản chi nhận đặc hiệu, lại tự mang công kích gia tốc, dùng Nguyên Thần Phi hiện tại lực công kích, đã không cần ỷ lại đặc hiệu, muốn liền là siêu cao tốc độ cao. Trong nháy mắt đó hắn phát động huyết tinh cuồng bạo, cuồng phong đặc hiệu cùng quang tốc chi trảo, lại thêm Sơ Lục chiến tranh nhạc dạo, tốc độ nhanh như trận bão. Trong chốc lát chạm ra vô số kiếm quang, chân chính dũng sĩ, không dựa vào kỹ năng, liền dựa vào cuồng chém. Thời khắc này Nguyên Thần Phi phảng phất đã hóa thân thành cuồng bảo võ sĩ. Lực công kích cùng tốc độ công kích đều cao đến phá trần. Mà theo hắn điên cuồng chặt chém, kiếm ảnh đầy trời dưới, từng cái đầu nổ tung. Kia trường cảnh liền như là vương bài đặc công bên trong vô số đầu sọ nổ tung lúc hùng vĩ cảnh. Tượng, vừa vặn lúc trước cố ý tiếp nhận lúc công kích cũng nhận qua độc tố xâm nhập. Thế là Nguyên Thần Phi dứt khoát mở ra kháng độc quầng sáng. Oanh, gióng giạc nhạc khúc liền lại lần nữa vang lên. Victory, lại một lần nữa nghe được này quen thuộc làn điệu. Nguyên Thần Phi cũng cảm giác mình chiến ý sôi trào, kiếm trong tay bổ đến càng hung mãnh hơn lăng lệ, kèm theo là càng nhiều đầu tại nở hoa, máu tươi cùng óc vỡ toang sôi sục, tất cả mọi người xem ngốc xem ngây người, coi như là giết gà, cũng không có thấy có nhanh như vậy, liền liền những tam nhãn tộc đó cũng choáng váng. Này quá kinh khủng, chư thần trò chơi đặc thù thể chất, coi như là trăm cấp chức nghiệp giả giết 6-70 cấp chức nghiệp giả thường thường cũng muốn công kích nhiều lần. Trước mắt tên nhân loại này, đánh giết đồng cấp lại như mổ heo làm thịt dê. Coi như tam nhãn tộc có đêm mắt nhược điểm, cũng không có bị chết như vậy dứt khoát. Trên thực tế mượn nhờ siêu cường công kích cùng siêu khoái công nhanh, nguyên thần phi đều khinh thường nhằm vào yếu điểm công kích. Lòng mang sợ hãi lại lần nữa dẫn đến, nguyên thần phi vô địch thời gian cũng không tính dài. Tiêu tan chiến giáp trùm sáng chống cự chỉ có 12 giây. Mặc khác công kích y nguyên đối với hắn hữu hiệu, nhưng chính là tại ngắn ngủi này hơn 10 giây thời gian bên trong, nguyên thần phi lại mạnh mẽ tại trong lòng bọn họ bên trong mạnh tạo một cái vô địch hình ảnh. Tâm trí thư thái thủ đoạn vừa mới dùng qua, người cầm đầu quầng sáng cùng thuật thôi miên nhưng thủy chung tại phát huy tác dụng. Tam nhãn tộc nhóm nội tâm hoảng hốt không ngừng phóng to. Có tam nhãn tộc đã hoảng hốt kêu thành tiếng. Ác ma, hắn là ác ma, bọn hắn không có chạy trốn, cũng không có điên cuồng. Thế nhưng to lớn hoảng hốt để bọn hắn chiến ý suy giảm, lại không cách nào hình thành hữu hiệu công kích hệ thống. Ổn định, ổn định, quan chỉ huy còn tại hô to. Ta ổn ngươi muội. Thải vũ phiêu dương, nguyên thần phi lại lần nữa ảnh vọt, đã đi tới quan chỉ huy bên người. Cuồng phong kiếm nộ bổ, quan chỉ huy kia mũ giáp tuôn ra một mảnh chớp lóe. Vậy mà chặn một kiếm này, thế nhưng sau một khắc nguyên thần phi kiếm quang đã điên cuồng liền đến. Trong nháy mắt tại món kia truyền thuyết cấp trên mũ giáp liên tục bổ hơn 10 kiếm. Mạnh mẽ chém hết sót nón trụ, đem quan chỉ huy kia một kiếm chém giết, liền liền cuồng phong kiếm đều nhảy ra một lỗ hổng. Cũng may này không ảnh hưởng cuồng phong đặc hiệu, nguyên thần phi gầm thét lại lần nữa ra tay. Màu vũ không ngừng phiêu động, kết hợp mây ảnh dày đặc hiệu, bóng mờ nhảy vọt một lần lại một lần phát động, mỗi một lần nhảy vọt đều sẽ mang đi một đợt tam nhãn tộc sinh mệnh. Bạo liệt ra một đống đầu, trong hành lang vung nổi lên huyết tinh óc chi vũ, hàn phi vũ kích động quay chụp lấy, đã triệt để hóa thân thành thợ quay phim. Thật dài trong hành lang, kêu rên liên tiếp vang lên, nguyên thần phi thân ảnh một hồi nhảy vọt đến nơi này, một hồi nhảy vọt đến chỗ ấy, chỗ đến liền là tử vong. Lý Chiến Quân cùng Nhu Hoa bất đắc dĩ chống đỡ búa. Ôm dao găm, chỉ có Lý Tư Văn nắm lộng lấy U Minh lệnh, tình cờ có tổn thương mà chưa chết tam nhãn tộc, liền sẽ bị hắn chuyển hóa thành U Minh thủ vệ. Trong bất chi bất giác, hắn đã theo nguyên thần phi nơi đó trộm được hơn 10 U Minh thủ vệ. Mãi đến chính mình cảm giác đã đến hạn mức cao nhất, không cách nào lại khống chế, mới ngừng tay tới, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Tam nhãn tộc cũng đã triệt để mất đi đấu trí. Mỗi một lần đánh giết đều tại gieo rắc cùng mở rộng lấy này loại hoảng hốt, nhường đối thủ sợ hãi. Bọn hắn muốn chạy cũng đã chạy không được. Nguyên thần phi tốc độ quá nhanh, chiến lực tăng lên tới cực hạn, hắn như thu hoạch hạt thóc thu gặt lấy này chút tam nhãn tộc sinh mạng của binh lính. Cắt cỏ vô song a. Lý Chiến Quân lắc đầu. Cái này tàn nhẫn kỹ năng cũng qua biến thái chút, bất quá ngẫm lại đây cũng chính là nguyên thần phi có thể làm được. Mình coi như là đạt được tàn nhẫn cũng không có khả năng tốc độ cao giết nhiều như vậy mục tiêu. Cũng là thăng bằng, Sơ Lục đang đuổi lấy nguyên thần phi thêm trạng thái. Nhu Oa Lý Tư Văn thì vội vàng nhặt trang bị. Trang bị quá nhiều nhặt không đến. Nhu Oa hô to, phi vũ. Mau tới đây dùng hắc động luyện, thêm tốc độ đánh đều lưu lại. Tốt, Hàn Phi Vũ đưa di động ném cho Sơ Lục, xông lại phóng thích hắc động. Phía trước là nguyên thần phi tại điên cuồng đuổi giết, đằng sau liền liều mạng nhặt trang bị, hiếm hoi phía dưới trực tiếp hắc động thu về. Hàn Phi Vũ Hắc Động vận dụng kinh nghiệm tăng vọt, thu về hiệu suất cũng càng ngày càng cao. Bị Hắc Động thu về tài liệu có khả năng trực tiếp bỏ vào Hàn Phi Vũ không gian. Đến là không cần lo lắng không gian không đủ vấn đề. Cho đến một tên sau cùng tam nhãn tộc ngược lại cũng xuống. Lần này, 200 tên lính cơ hồ toàn bộ là bị hắn đánh chết. Nguyên thần phi cũng bởi vậy lại tăng trưởng thêm 600 điểm công kích lực. Hô, hắn thở dài ra một hơi. Xem nhìn thời gian, nguyên thần phi cười một tiếng. 10 phút đồng hồ, 1 phút đồng hồ 20 cái. Kinh người giết người hiệu suất. Này chủ yếu vẫn là hậu kỳ truy sát so sánh tốn thời gian nguyên nhân. Tàn nhẫn kỹ năng không biến thái. Biến thái cuối cùng chẳng qua là có thể phát huy ra nó hiệu quả người. Ngay tại muốn rời đi thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Sao băng, người bên kia thế nào? Thanh âm là theo quan chỉ huy kia bên người thông tin hộp phát ra tới. Nguyên thần phi nhặt lên trên mặt đất thông tin luyện kim hộp. Quỷ Sâm, nghe được cái thanh âm này. Quỷ Sâm hơi ngưng lại. Nguyên thần phi cười cười. Người đại đội thứ nhất đã không có. Người có thể cho đệ nhị đại đội xuất động. Hắn nói xong đạp nát hộp. Đối Hàn Phi Vũ nói. Bố trí ở chỗ này chút siêu cấp bom. Cho bọn hắn niềm vui bất ngờ. Sau đó đem trang bị đều luyện hóa. Đúng, có thừa tốc độ đánh giữ cho ta. Này kiếm sắp không được. Nguyên thần phi nhìn một chút trong tay cuồng phong kiếm. Chém nát nhiều như vậy mũ giáp. Này kiếm cũng gần như xong đời. Tốt đang thu thập nhiều như vậy trang bị. Thêm tốc độ đánh vũ khí tự nhiên có. Hết thảy 5 thanh tốc độ đánh vũ khí. Đáng tiếc đều là hiếm hoi cấp. So truyền thuyết cấp cuồng phong kiếm kém chút. Bất quá nguyên thần phi cũng không quan trọng. Hắn hiện tại không kém này điểm vũ khí lực công kích. Chỉ cần tốc độ đánh. Vì càng nhanh giết chóc. Nguyên thần phi thậm chí liền giày đều đổi thành một đôi có thừa tốc độ đánh giày. Mặt khác lại phối cái thêm tốc độ đánh vòng tay. Hắn hiện tại triệt để thành cuồng phong võ sĩ. Tiện tay đem dùng nát cuồng phong kiếm ném vào hắc động. Nguyên thần phi cầm lấy một thanh thêm tốc độ đánh hiếm hoi kiếm sắn cái kiếm hoa. Tốc độ so với trước nhanh hơn. Giết chóc thịnh yến bắt đầu. Hắn cười nói. Đỉnh tháp, quỷ xâm tay đang run rẩy. Đại đội thứ nhất 200 tên lính cứ như vậy không có. Toàn quân bị diệt rồi. Những cái kia tù phạm đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói nguyên thần phi U Minh chi nhãn còn có thừa? Lại lần nữa chia lìa bọn hắn. Quỷ Sâm không biết, tiến vào trong tháp binh sĩ không thể hướng hắn hồi báo nội dung cụ thể. Hắn chỉ có thể bằng vào đã có tình huống phán đoán. Đi phân tích, đây là chư thần logic, cũng là chư thần hạn chế. Nói thực ra đó cũng không phải cái gì mạnh mẽ hạn chế. Nhưng đối không yêu dùng não quỷ Sâm tới nói, lại trực tiếp khiến cho hắn bắt mù. Cho nên hắn suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói, nguyên thần phi hiện tại cũng đã tiến vào tầng thứ 5. Đệ nhị đại đội, xây dựng chế độ tiến vào, chặn đường nguyên thần phi. Trích Yên lo lắng, nguyên thần phi nếu như có thể diệt đại đội thứ nhất. Chỉ sợ cũng có thể tiêu diệt đệ nhị đại đội. Không, quỷ Sâm thét lên ầm ĩ. Hắn nhất định là sử dụng một loại nào đó rào quyệt thủ pháp. Hiện tại hắn U Minh chi nhãn cũng đã dùng hết. Đệ nhị đại đội nhất định có khả năng đánh giết bọn hắn. Trích Yên thở dài. Ta kiến nghị tạm dừng đệ nhị đại đội tiến vào. Nhường đặc thù binh khí xuất động. Người số 4 đã thành kẻ địch khôi lỗi. Nếu như ngươi không muốn nghe, cũng đừng hỏi ý kiến của ta. Trích Yên nói, cứ cho ý kiến. Nếu đại đội thứ nhất giải quyết không xong bọn hắn, vậy liền phái càng nhiều binh sĩ. Đệ nhị đại đội tiến vào chiếm giữ, lại thêm đập 300 tên lính. Quỷ Sâm hô to, nhìn hắn cái dạng này. Trích Yên biết, chính mình lại thế nào thuyết phục cũng vô ích. Quỷ Sâm quá mê tín vũ lực, nhưng sự thật đã chứng minh, nguyên thần phi vũ lực chỉ sợ còn tại hắn dự đoán phía trên. Thấp thoáng ở giữa, Trích Yên có chút hoài nghi đến nguyên thần phi có khả năng có được một loại nào đó nương theo giết chóc gia tăng mà tăng lên chiến lược thủ đoạn, thế nhưng không có tận mắt nhìn thấy dưới, hắn cũng không cách nào xác định. Điểm này lưỡng lự, trực tiếp tống táng đệ nhị đại đội cùng cái kia 300 tên lính. Sau 30 phút, binh sĩ hồi báo, đệ nhị đại đội xong đời. Mặt khác 300 tên ngẫu nhiên truyền tống binh sĩ cũng toàn viên chết trận. Nguyên thần phi đã tiến vào tầng thứ 6, cũng đem rất nhanh tới đạt tầng thứ 7. Quỷ Sâm chỉ cảm thấy trước mắt một ngất. Quá nhanh, làm sao lại nhanh như vậy? Đơn giản liền là bẻ gãy nghiền nát. Hắn không biết mình hiện tại tăng binh đều thành nguyên thần phi tăng cao thực lực dinh dưỡng. Nhưng 500 tên lính chết trận, rốt cục vẫn là gõ trong lòng của hắn cảnh báo. Hắn lần nữa nhìn về phía Trích Yên. Làm sao bây giờ? Trích Yên cười khổ. Lão tử kiến nghị ngươi xưa nay không nghe. Mỗi lần gặp được phiền phức liền lại hỏi ta. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là trả lời. Ta hoài nghi hắn có được một loại nào đó nương theo giết chóc tăng lên chiến lực năng lực. Tỷ như, Quỷ Sâm con mắt trợn to, tàn nhẫn, Trích Yên trả lời, Quỷ Sâm trợn mắt há mồm. Nếu là như vậy, cái kia liền có thể giải thích vì cái gì nguyên thần phi có khả năng hiện tại xử lý nhiều binh lính. Như thế, mặc dù này y nguyên nói rõ lý do không thông hắn là thế nào tại như vậy trong thời gian ngắn giết chết nhiều như vậy tù phạm, tích lũy lên thực lực cường đại. Nếu thật là dạng này, Quỷ Sâm ngữ khí run rẩy lên, vậy liền tốt nhất đừng lại phái binh sĩ tiến nhập. Nếu như nhất định phải phái, liền phái ma tưởng cùng số một bọn hắn. Lần này Quỷ Sâm cuối cùng đồng ý, hắn hạ lệnh tại tầng thứ 7 đưa lên ma tưởng cùng vong linh binh sĩ, lại đem 1-10 hào hết thảy chiến tranh binh khí đều phái đi ra. Vâng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.